Chương 97: Giết. Lâm Động đã hạ thủ thì không chút nào do dự, thậm chí ngay cả Cổ Ảnh nghĩ không ra một khắc trước Tiếu Liên trước mặt còn nho nhã, bây giờ đã trở nên độc ác không chút nhân từ. Cảm giác đau nhức từ yết hầu truyền tới làm cho thanh âm trong miệng Cổ Ảnh không có cách nào phát ra được, bọt máu từ trong miệng hắn không ngừng phun ra, ánh mắt của hắn mang theo sự kinh hãi nhìn về Tiếu Liên trước mặt. Cho dù như thế nào, hắn cũng là phó môn chủ của Huyết Y Môn. Hắn nghĩ với cái thân phận này thôi, cho dù có điều gì làm ngoài ý muốn cũng không ai dám hạ thủ với hắn. Vậy mà tình cảnh lúc này làm cho hắn hiểu rõ, hắn đã sai lầm một điểm chí mạng. Nếu chuyến đi này chỉ cần mang theo một ít cao thủ, vậy tình cảnh sao có thể xảy ra? Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng trở lên tối đen, hai tay của hắn tóm lấy chặt Lâm Động, máu tươi không ngừng phun ra, hai mắt lộ ra sự u oán không nói thành lời. Hắn truyền âm nói trong đầu Lâm Động hai chữ trong tai: Huyết Y Môn không bỏ qua cho các ngươi. Sắc mặt Lâm Động không chút thay đổi. Hắn hiểu rõ tính cách có thủ tất báo của Cổ Ảnh. Nếu như lần này hắn chạy thoát, hậu họa cực lớn. Hắn coi trọng mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, sau khi trở về sẽ mang theo toàn bộ cao thủ Huyết Y Môn. Vậy thì loại chuyện thả hổ về rừng này, Lâm Động tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu làm như vậy là trả một cái giá như thế nào. Đám nhân vật như Cổ Ảnh có thể giải quyết thì nên giải quyết, chứ nếu như cho chúng chuẩn bị đầy đủ thời gian thì Lâm gia ắt sẽ gặp khó khăn hơn ngày hôm nay rất nhiều. Rút Toái Nguyên Tòa đang cắm ở yết hầu Cổ Ảnh ra, hai bàn tay hắn nhanh như chớp thò trong người của hắn. Một khắc sau, Lâm Động rút ra một cái càn khôn đại không một chút khách khí thu vào trong tay áo. Thân hình Cổ Ảnh lúc này chậm rãi đổ xuống, rầm, tiếng thi thể đổ xuống không lớn nhưng mà cũng khiến cho người ta không ít rung động. Vô số ánh mắt tập trung phía này. Khi bọn họ nhìn thấy thi thể Cổ Ảnh thì ánh mắt của bọn họ hiện lên sự hoảng sợ, mặt mũi cứng ngắc, thậm chí những tiếng chém giết bên ngoài đều trở nên im bặt. Cổ Ảnh đã chết. Nhìn thấy Cổ Ảnh hai mắt mở to như chết không nhắm mắt, trong lòng mọi người nổi lên sóng biển ngập trời. Bọn họ hiển nhiên không thể tin được thi thể một vị nhị ấn phù sư đầy phong quang trước đây lại như thế. Những ánh mắt dừng trên thi thể Cổ Ảnh một hồi, sau đó chuyển sang Tiếu Liên bên cạnh. Khi bọn họ thấy Toái Nguyên Tòa còn đang nhuốm máu trong bàn tay kia, thì một cỗ hàn khí đột nhiên từ chân chạy tới đỉnh đầu. Những người có thực lực nhị ấn phù sư cho dù đứng ở Viêm Thành cũng là một vị trí tương đối, vậy mà bây giờ một đại nhân vật như vậy lại bị Thiếu Liên 16-17 tuổi hoàn toàn giải quyết. Cảnh tượng này quá mức chấn động, chấn động tới mức làm cho người khác không thể tin nổi. Lâm gia sắp vùng lên rồi. Khi tỉnh táo lại, ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu mọi người. Lâm gia đã thể hiện thực lực vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực bực này cho dù là hai nhà Lôi Tạ liên thủ cũng không cách nào địch nổi. Giữa đại sảnh, hai đạo thân ảnh giống như là gió xoáy lao qua. Một người nhanh chóng lé tránh, không một ai dám cản đường hai vị tiểu nguyên đan cảnh đang giao thủ. Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo khổ chiến đã lâu, nhưng bọn họ đều có thực lực tiểu nguyên đan cảnh, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào phân thắng bại. Trải qua khổ chiến lâu như vậy, trên thân thể hai người xuất hiện không ít vết thương, khí thế không còn hung hãn như trước. Cổ Ảnh đã chết. Khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi trong đại sảnh vang lên, thân hình hai người vốn đứng vững cũng lảo đảo. Ngay lúc đó, họ đồng thời đưa mắt nhìn về thi thể nằm trên mặt đất. Khi hai người thấy cỗ thi thể này, không hẹn mà đồng thời nuốt nước miếng. Sắc mặt Lôi Báo trắng bệch, hắn không thể nào ngờ được Cổ Ảnh không đánh chết được Lâm Động còn chết trong tay đối phương. Đương nhiên không chỉ Lôi Báo cảm thấy bất ngờ, ngay cả Lâm Chấn Thiên cũng hít tới hai hơi mới chấp nhận được sự thực như mộng như ảo này. Hắn chỉ hy vọng Lâm Động có thể cầm cố được Cổ Ảnh một thời gian mà thôi, nhưng mà hắn không ngờ Lâm Động trực tiếp giải quyết đối phương một cách đơn giản như vậy. Lôi Báo, giờ chỉ còn mình ngươi thì không làm được gì nữa rồi, Lâm Chấn Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt Lôi Báo âm trầm, hắn nhìn Lâm Chấn Thiên đột nhiên cười một cách cổ quái. Lâm lão quỷ, ta người cao hứng như vậy không được bao lâu. Cổ Ảnh là phó môn chủ của Huyết Y Môn, hắn chết trong tay Lâm Động, hắc hắc, Huyết Y Môn tất không bỏ qua. Đến lúc đó Lâm gia người sẽ giết tới mức chó gà không tha. Lão phu đã sớm nói, Lâm gia chúng ta là mẩu xương cứng, ai muốn nhai tất chuẩn bị tâm lý gãy răng. Lôi gia người cũng vậy, Huyết Y Môn cũng như vậy. Lâm Chấn Thiên cười lạnh, chuyện này xảy ra thì thì có sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa dù cổ ảnh không chết thì trở về hắn cũng không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Vậy thì tốt nhất là làm thịt hắn cho xong. Chỉ cần giết một lão già xương cứng như ngươi đi thì Lâm gia đương nhiên tan vỡ. Lôi Báo cười lạnh, Lâm gia dù sao căn cơ rất mỏng, nhân vật trọng yếu nhất chính là Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần lão ngã xuống, Lâm gia không còn ý nghĩa tồn tại. Muốn gặp xương lão phu, chỉ sợ người không có bản lãnh. Lâm Chấn Thiên ngạo nghễ cười, vậy thì thử xem. Lôi Báo cười lạnh một tiếng, thuần nguyên cường khí nhanh chóng hội tụ bàn tay, hai bàn tay sáng bóng, trong đó thanh âm ầm ĩ như tiếng sấm truyền. Đây chính là tứ phẩm võ học Lôi Gia Bôn Lôi Quang. Khi tứ phẩm võ học này được Lôi Báo thi triển, quả thực giống như là vạn đạo sấm sét cùng dâng, khí thế vô cùng. Dì dầm, hai chân Lôi Báo điểm trên mặt đất một cái, thân hình giống như đạo ánh sáng bất định, nhanh như tiếp chớp lao về phía Lâm Chấn Thiên. Những chiếc bàn ghế trên đường lập tức bị vỡ tung thành mảnh nhỏ. Thấy Lôi Báo dùng chiều dồn toàn bộ công lực để công kích, Lâm Chấn Thiên không có dự tính là tạm lánh lũ mũi nhọn, mà hai tay của hắn bắt đầu kết ấn những ấn pháp thần bí. Hai ấn pháp này có chút quen thuộc, nếu như nhìn kỹ phát hiện ra đây chính là kỳ môn ấn của Lâm gia. Nhưng mà khi ấn pháp của Lâm Chấn Thiên biến ảo tới mức tận cùng của tàn quyển, hai bàn tay không ngừng dừng lại mà tiếp tục thi triển. Hóa ra Lâm Động đã giao toàn bộ 3 tầng đầu của kỳ môn ấn cho Lâm Chấn Thiên. Bởi vậy hiện giờ kỳ môn ấn không là tàn quyển nữa. Thuần nguyên cương khí hùng hậu nhanh chóng ngưng tụ tại hai bàn tay Lâm Chấn Thiên. Khi kết đến tầng thứ 3 thành công, hắn bắt đầu xuất chiêu. Kỳ quang ấn ngưng tụ, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn vào quang ảnh đang tới gần, không chút do dự một quyền tung ra. Quang ấn thần bí vang lên, những âm thanh y ùng đập thẳng vào vòng sáng đang lao tới. Ầm, một dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa khắp đại sảnh, toàn bộ cánh cửa bàn ghế đều lộ tung thành bụi phấn. Kình phong hùng hậu tới mức này, ngay cả cao thủ thiên nguyên cảnh cũng bị thổi bay ra ngoài đại sảnh, chật vật hạ xuống bên ngoài. Khi mọi người bị quét qua khỏi phòng khách, cột đại sảnh sau đó đổ dầm xuống. Một lát sau, gian đại sảnh lớn biến thành một đống phế tích. Ở khu đất trống ngoài đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, nhân mã đôi bên khi rơi xuống đất đều lập tức ngẩng đầu về phía đống phế tích. Ai cũng hiểu thắng bại được quyết định bởi một kết quả chuyện diễn trận đấu vừa xảy ra. Dì dầm, trong lúc mọi người đang trông ngóng, một đạo thân ảnh chật vật đứng dậy trong đám phế tích, sau đó lão đạo ngã xuống cả người đầy máu tươi. Phụ thân, nhìn thấy thân ảnh kia, đám người Lâm Khiếu nhất thời đại hỉ. Nhưng mà bọn họ chưa kịp vui mừng, bên cạnh thân ảnh đứng dậy thành chùy thủ sắc bén trong tay vung lên, định đâm thẳng vào thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Chấn Thiên. Tạ Khiêm, biến cố đột nhiên phát sinh làm sắc mặt những người Lâm Khiếu kịch biến. Nhưng vào lúc này cũng có một tiếng quát chói tai vang lên. Đối với tiếng quát này, Tạ Khiêm không thèm để ý. Hắn vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng của Lâm Chấn Thiên, chỉ cần đoạt được tính mạng của hắn, Lâm gia tất sẽ sụp đổ. Cục diện hiện giờ hai nhà Lôi Tạ bọn họ rơi vào thế hạ phong, nếu như Lâm Chấn Thiên còn sống, bọn họ vĩnh viễn không ngày ngóc đầu dậy. Chết đi lão quỷ. Tốc độ Tạ Khiêm lúc này nhanh kinh người, chỉ lóe một cái xuất hiện trước mặt Lâm Chấn Thiên vốn đang suy yếu, chùy thủ trong tay lia ngang một cái muốn cắt cổ của lão. Suy, đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, máu tươi tung tóe. Cánh tay vốn đang dương lên của Tạ Khiêm lúc này đột nhiên dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngực hắn không biết chỗ nào một lỗ hổng máu tươi theo đó mà không ngừng trào ra. Khi hắn ngã xuống đất, hắn mới nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên hiện ra từ đống phế tích. Người này tiện tay vứt luôn hai cái thi thể bên cạnh hắn. Cổ ảnh Lôi Báo. Toàn bộ không gian đã trở nên im lặng. Nhìn hai cỗ thi thể nằm đó, tất cả mọi người đều biết Lôi Gia đã xong rồi. Chương 98: Tai họa ngầm. Một đám cưới biến thành một trường tranh đấu, kết quả Lôi Báo và Tạ Khiêm đều bỏ mình. Khi mọi người nhìn thấy hai người này đều chết, ai cũng hiểu vốn hai nhà Lôi Tạ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho tình huống hôm nay, nhưng không thể thành công tiêu diệt Lâm gia mà còn bỏ mình và trả qua một cái giá thật lớn. Mà cái giá lớn nhất đó chính là hai gia tộc lâu đời này sa sút, mất đi hai vị trụ cột, địa vị của hai nhà Lôi Tạ của Thanh Dương Trấn giảm một cách nhanh chóng, không có khả năng khôi phục địa vị như trước. Mà hiển nhiên trận đấu này làm cho danh tiếng Lâm gia trở nên vang dội, không ai còn dám khinh thường gia tộc non trẻ này nữa. Sau khi kết thúc đã định, Lâm gia liền đem nhân mã của mình trở lại Thanh Dương Trấn. Trước kia phải cò đầu rút cổ buôn bán thì lại liên tiếp khai trương cửa hàng. Hiện giờ địa vị của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn coi như là mặt trời ban trưa, không còn bị hai nhà Lôi Tạ kiềm chế uy hiếp. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Cái danh tiếng này đã dẫn tới không ít cao thủ gia nhập dưới trướng Lâm gia. Đối với chuyện này, Lâm gia tương đối vui vẻ. Nhưng mà so với cái mỏ Dương Nguyên Thạch thì chả là gì. Nhưng mà sau trận đấu hai nhà Lôi Tạ, Lâm gia cũng tổn thất không nhỏ. Việc thu lạp nhân mã đều là tất yếu, cho nên sau đó điều tra qua một chút, họ thu nhận những cao thủ có thân nhân trong sạch, thực lực của Lâm gia cũng theo đó mà được đề cao. Trong lúc đám người Lâm Chấn Thiên đang bận rộn thu xếp công việc sau đại chiến, Lâm Động trở về hậu sơn Lâm gia trước kia. Từ sau khi thân phận phù sư của hắn bị bại lộ, địa vị của hắn ở Lâm gia đã có một tầm cao mới. Cho dù là Lâm Chấn Thiên khi nói chuyện với thằng cháu này, trên khuôn mặt giả lùa cũng luôn có sự yêu thương và tự hào. Đương nhiên, một thiếu niên 17 tuổi có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ và nhất ấn phù sư đúng là làm cho hắn đáng tự hào. Thành tựu như thế, cho dù trong dòng họ Lâm Thị cũng đã là rất tốt. Tất cả mọi người đều hiểu, lão gia tử luôn có hy vọng muốn trở lại dòng họ Lâm Thị. Tất cả mọi người hy vọng lão đều lưu ở Lâm gia, mà tộc hội 35 một lần sắp tới của dòng họ Lâm Thị, không biết Lâm Động có hay không có được bản lĩnh gì. Trên một tảng đá phía sau núi, Lâm Động đang an tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân hắn có rất nhiều nguyên lực tuôn ra, sau đó lại bị hút vào bổ sung cho đan điền, đồng thời tu luyện nguyên lực. Bản mệnh phù ấn trong Lôi Hoàn Cung của Lâm Động cũng một nhịp đập như trái tim. Một cỗ tinh thần lực di chuyển xung quanh phù ấn, khi tiến vào phù ấn lại có một cái luồng tinh thần lực khác tuôn ra. Quá trình này tuần hoàn liên tục, phù ấn càng lúc càng cô đọng. Do bản mệnh phù ấn hấp thu không ít tinh thần lực, cho nên tinh thần lực hiện tại của Lâm Động đã mạnh hơn không ít. Đối với chuyện này, Lâm Động cũng tương đối kinh ngạc. Cách cổ tuyển phù ấn mà hắn đang tu luyện chắc chắn danh tiếng không nhỏ. Phù trải qua 2 giờ tu luyện, Lâm Động mới thở phù một hơi trắng, hai mắt từ từ mở ra, những điểm óng ánh trong nháy mắt biến mất. Chắc phải mất 1 tháng, ta mới có thể bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh nguyên công đẳng cấp quá thấp, tới thiên nguyên cảnh đã không có cách nào thỏa mãn được nhu cầu tu luyện nữa rồi. Tu luyện hoàn tất, hai hàng lông mày của Lâm Động nhăn lại. Hắn dừng ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đã khoảng hơn 4 tháng, nhưng không có cảm giác đột phá, tốc độ tu luyện tương đối chậm. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn đổ tội cho công pháp tu luyện của mình thấp. Đương nhiên, nếu để cho đám Lâm Khẳng Lâm Mãng nghe thấy nói như thế, chắc họ phải phun máu ra mất. Họ dừng lại cấp ở này cũng đã mấy năm. Tuy nói gần đây có dấu hiệu đột phá, nhưng mà thời gian của họ dài gấp 10 lần Lâm Động. Nếu như tốc độ này không làm cho Lâm Động hài lòng, vậy thì bọn họ làm sao mà sống? Lắc đầu, Lâm Động bỏ qua những tạp niệm trong lòng. Hiện giờ Lâm gia phát triển một cách mạnh mẽ, hơn nữa hai nhà Lôi Tạ có nhiều sản nghiệp cũng bị gia tộc hắn dần nuốt chửng. Tình hình này chẳng có gì là quá đáng, thực tế luôn tàn khốc. Tranh đấu gia tộc có thể xảy ra chuyện đổi tận giết tuyệt. Lâm Động tin rằng nếu Lâm gia thất bại, với tính cách của Lôi Báo chắc chắn sẽ chẳng tha cho con gà con chó nào trong Lâm gia. Bản mệnh linh phù, sau khi thôi không suy nghĩ về chuyện gia tộc, Lâm Động lại nghĩ đến chuyện của mình. Sau khi giết cổ ạch, hắn chiếm được càn khôn đại trên người của đối phương. Đối với con đường phù sư, Lâm Động chỉ biết một chút. Dù sao, khi ở Viêm Thành, Nham Đại Sư chỉ cho hắn phương pháp tu luyện 3 tầng đầu thần động thiên, cho nên đối với con đường phù sư hắn có hiểu biết cực thấp. Nhưng mà cũng may trong càn khôn đại của cổ ảnh có một số tin tức liên quan tới phù sư, bao gồm tin tức liên quan cái bản mệnh linh phù đã khiến cổ ảnh phải thét lên kinh hãi. Bản mệnh phù ấn là tối quan trọng của phù sư, chỉ có cô đọng được bản mệnh phù ấn mới có thể phát huy được uy lực tinh thần lực, mà bản mệnh phù ấn được phân chia thành cấp bậc đặc biệt. Theo tin tức này ghi chép thì bản mệnh phù ấn có 3 loại đặc biệt: bản mệnh phù ấn, bản mệnh linh phù và bản mệnh thiên phù. bản mệnh phù ấn chỉ là loại bình thường nhất, chẳng có năng lực gì đặc biệt. Tuyệt đại đa số phù sư chỉ có loại bản mệnh phù ấn phổ thông, mà bản mệnh linh phù là loại phù ấn hiếm hơn. Loại phù ấn này có thể hóa hình, đồng thời ẩn chứa một năng lượng đặc biệt, giống như là cổ tuyền ấn phù của Lâm Động, có năng lượng hấp thu tinh thần lực. Bản mệnh thiên phù thì càng khủng bố hơn. Có người nói, một khi nó thi triển có khả năng thôn phệ thiên địa. Đương nhiên thứ này quá mức đặc biệt, trong sách cũng không có giới thiệu gì nhiều. Đây cũng là lý do tại sao cô ảnh nhìn thấy cổ tuyền phù ấn có thể biến thành dòng xoáy thì lại khiếp sợ. Dù sao bản mệnh linh phù cũng cực kỳ hiếm lạ, hơn nữa phù sư có thể cô đọng ra bản mệnh linh phù cũng sẽ trợ giúp cực lớn trong quá trình tu luyện. Đây là bản mệnh linh phù sao? Lâm Động hai mắt trợn trừng, một tia ánh sáng vô hình từ trong con người bắn ra, hóa thành một phù ấn cổ xưa trước mặt. Hắn không thể nào nghĩ ra được, một cái phù ấn bình thường giản dị thế này lại có năng lực thần bí đến vậy. Dù sao có thể hấp thu tinh thần lực của người khác đúng là vô cùng đáng sợ. Sau khi ngắm nghía một hồi, Lâm Động thu phù ấn vào trong Lê Hoàn Cung, tiếp tục xem xét tinh thần bí kỹ. Cần tinh thần lực thi triển mà thôi. Mà đẳng cấp của tinh thần bí kỹ, con người chia làm 3 đẳng cấp, từ thấp tới cao chia thành tinh khí thần. Tinh thần bí kỹ trước kia, tinh cấp chỉ là loại phổ thông, không ít phù sư có loại tinh thần bí kỹ phổ thông này. Trước kia khi cổ ảnh thi triển hóa thần châm, tuy nghe tên vô cùng hoành tráng, nhưng cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông mà thôi. Tinh thần bí kỹ cường đại không phải muốn là có. Con đường phù sư quả nhiên là vô cùng bí hiểm. Lâm Động nhíu nhíu hai mắt, sau đó lấy càn khôn đại của cổ ảnh ra nhíu mày. Lần đại chiến vừa rồi, tuy nói thắng hai nhà Lôi Tạ, nhưng mà cũng để lại cho một tai họa ngầm rất lớn. Cái tai họa ngầm này đương nhiên là Viêm Thành Huyết Y Môn. Lâm Động giết phó môn chủ của Huyết Y Môn. Một khi việc này truyền ra ngoài, với phong cách hành xử của Huyết Y Môn, chắc chắn bọn họ không bỏ qua. Chuyện này cũng chính là một hòn đá để lặng trong lòng của Lâm Trấn Thiên. Và những phần tử nòng cốt của Lâm gia, tuy nói bề ngoài bọn họ không biểu hiện, nhưng Lâm Động cũng biết bọn họ có chút lo lắng. Huyết Y Môn bảo thủ không đơn giản như hai nhà Lôi Tạ. Dù sao Huyết Y Môn cũng là thế lực ở Viêm Thành, thực lực này so với hai nhà Lôi Tạ thì lớn hơn nhiều lần. Lâm gia lần này phải đối mặt với một nguy cơ tồn vong thực sự. Nếu điều đó xảy ra thì cái thế đang quật khởi của bọn họ sẽ tan tành thành mấy khói. Thành Dương Trấn có không ít thế lực đều biết, mặc dù Lâm gia hiện tại đắc ý nhất thời, nhưng không có mấy thế lực kéo tới bày tỏ giao hảo. Lâm gia đắc ý chắc cũng được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Huyết Y Môn giống như là một thanh lợi kiếm treo trên đầu Lâm gia. Hơn nữa, thanh lợi kiếm này nhất định sẽ chém xuống. Đây không phải là tình huống mà Lâm gia muốn thấy. Thở sâu một hơi, Lâm Động nắm chặt hai tay. Đối mặt với thế lực có danh tiếng của Viêm Thành, hắn cảm thấy một cái cỗ áp lực thật lớn. Bất kể là ai muốn diệt Lâm gia ta, cũng phải trả giá bằng máu. Lâm Động mím chặt môi, hàn mang xuất hiện. Đúng như Lâm Chấn Thiên nói, Lâm gia bọn họ là một khối xương cứng, ai muốn gặp cũng phải có tâm lý chuẩn bị gãy răng. Chương 99: Chuột trong thạch phù. Trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trong phòng có chút áp lực. Tám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu đang ngồi đó sắc mặt nghiêm túc. Phụ thân, những sản nghiệp mà Lâm gia trước đây phải kinh doanh giấu giếm, ngày sắp được khai trương rồi, cùng nhanh đi vào quỹ đạo thôi. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên đang sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Ừ, Lâm Chấn Thiên có chút không yên lòng gật đầu. Lát sau đột nhiên lão ngẩng đầu về đám người Lâm Khiếu khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hai nhà Lôi Tạ, tình hình Lâm gia chúng ta khá hơn một chút, không nghĩ tới chúng ta trêu chọc phải Huyết Y Môn. Phụ thân là do Lâm Động lỗ mãng, là do con dạy dỗ không nghiêm. Lâm Khiếu chợt nói, hắn biết việc này là do đám người Lâm Chấn Thiên suy nghĩ rất nhiều, dù sao Huyết Y Môn cũng có thực lực vượt xa hai nhà Lôi Tạ. không liên quan tới Động Nhi. Cổ ảnh trời sinh tính tình tham lam hung ác, cho dù có thả hắn trở về, hắn cũng mang tai họa tới chúng ta, cho nên giết hay không giết cũng giống nhau. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo nói, muốn trách thì trách lão quỷ Lôi Báo kia quá xảo hoạt, vì mỏ Dương Nguyên Thạch lại dám dùng cả thủ đoạn này. Phụ thân, vậy thì sao bây giờ? Còn đã phái không ít người đi thám thính tin tức Huyết Y Môn, hiện giờ họ vẫn không động thủ, chắc là đang điều tra thực lực Lâm gia chúng ta. Một khi họ điều tra rõ thì... Lâm Khảo chậm ngâm nói, môn chủ Huyết Y Môn một tên Ngụy Thông, thực lực nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, dưới trướng còn có một vị cung phụng thực lực tiểu đan cảnh, mà các thủ thiên nguyên hậu kỳ cũng gần 10 vị. Thực lực như thế Lâm gia chúng ta rất khó chống đỡ. Lâm Chấn Thiên chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này lão tổn hao tâm huyết do hỏi tình hình của Huyết Y Môn, nhưng càng biết thì càng lo lắng. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, nghe thấy thế sắc mặt đám Lâm Khiếu cũng hơi đổi. Tuy chỉ cao hơn tiểu nguyên đan cảnh một cấp bậc, nhưng lại là khác nhau hoàn toàn, cho nên Lâm Chấn Thiên hiện tại không phải là đối thủ của Ngụy Thông. Huống chi Huyết Uy Môn còn có một cái cung phụng tiểu nguyên đan cảnh, thực lực của bọn họ đúng là mạnh hơn Lâm gia rất nhiều. Trong không khí tràn đầy áp lực, đám người Lâm Chấn Thiên trầm mặc. Lâm Khiếu trong khoảng thời gian này còn âm thầm chuyển đám tiểu bối của gia tộc tới một nơi khác. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lâm gia chúng ta sẽ bảo tồn được một số huyết mạch. Lâm Chấn Thiên có vẻ có chút uể oải, hắn vất vất tay nói, mọi người nghe vậy. Đám Lâm Kiếu cũng nắm chặt tay, bây giờ họ không còn đường lui. Mỏ Dương Nguyên Thạch là một cái bánh ngọt vô cùng hấp dẫn, Huyết Y Môn nếu đã biết tất sẽ lấy cớ cướp đoạt, huống chi cái cớ bây giờ họ người ngoài không nói được gì cả. Lâm Chấn Thiên cười khổ nói, cho nên bọn họ nhất định ra tay, chẳng qua là sớm mà hay muộn mà thôi. Lâm Khiếu, người nhớ kỹ, nếu như Huyết Y Môn ra tay, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ được Động Nhi. Thiên phú của nó cực kỳ kinh người, sau này tất thành danh. Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi về nghỉ ngơi. Lâm Chấn Thiên thở một hơi, không muốn nói gì thêm, phất tay một cái, quay người nhìn đám Lâm Khiếu nói, dạ. Thấy lão nhân uể oải, đám người Lâm Khiếu gật đầu yên lặng rời khỏi gian phòng. Vị gia chủ một gia tộc này đang có tâm tình không tốt. Khi đám Lâm Khiếu rời đi thì trong một gian phòng hậu viên, Lâm Động ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có nghe trộm cũng không ai có khả năng phát hiện. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, Lâm Động mím chặt môi. Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu như thi chuyển toàn bộ tinh thần lực, có thể địch nổi cường giả nguyên đan cảnh. Nhưng nếu gặp phải cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn thì phần thắng cực thấp, nhổ lắm là trong vòng nửa tháng nữa Huyết Y Môn sẽ điều tra xong tình hình Lâm gia. Dưới sức hấp dẫn của mỏ nguyên thạch, chắc chắn bọn chúng cũng sẽ hưng sư động chúng mà tới. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong nửa tháng này hắn có thể làm gì đây? Nhiều lắm hắn chỉ có thể đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà như vậy chống được Ngụy Thông có thực lực nguyên năng cảnh tiểu viêm mãn hay không? Phù, Lâm Động thở một hơi thật sâu, nửa tháng này có lẽ không tiến bộ gì lớn, nhưng mặc kệ, Lâm Động cũng không nhụt chí. Lâm gia phải vất vả lắm mới có ngày hôm nay, hắn không muốn mình trợn mắt nhìn Lâm gia tan tành thành mấy khói. Ngón tay mân mê lòng bàn tay phải, hai mắt Lâm Động chậm rãi nhắm lại. Tinh thần của hắn xuất hiện một cái không gian hắc ám. Trong tinh thần không gian của Thạch Phù hiện giờ có mấy đạo quang ảnh, chỉ là quang ảnh kỳ môn ấn hiện lên. Đã hoàn thiện kỳ môn ấn tàn quyệt, hiện giờ kỳ môn ấn có 4 tầng. Theo Lâm Động suy đoán, nó đã có uy lực sánh ngang với ngũ phẩm võ học. Đây là một chiêu mạnh nhất ngoại trừ tinh thần lực của Lâm Động, tuy rằng nó không đủ để đánh bại môn Huyết Y Môn Ngụy Thông, nhưng mà ít ra cũng coi như là con bài chết lật. Lâm Động đứng ở trước mấy đạo quan này, nhưng hắn không bắt tay vào việc tu luyện, mà dùng ánh mắt của mình chậm rãi đánh giá lại không gian hắc ám này. Tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động cũng được coi là có chút thành tựu, cho nên hắn dám làm một số việc trước kia không làm đổi. Lâm Động có suy đoán, cái thân thể của hắn hiện giờ không phải là thực thể, mà do Thạch Phù ngưng tụ tinh thần lực mà thành. Đồng thời, khi tinh thần lực trở nên cường đại hơn, Lâm Động bắt đầu tìm hiểu cái Thạch Phù thần bí này. Cho nên hắn rất muốn biết, ngoại trừ năng lực hoàn thiện võ học và tình luyện linh dược, thạch phù còn có năng lực gì hay không. Lâm Động chuyên tâm đánh giá cái không gian hắc ám này, nhưng mà thời gian trôi qua, hắn chẳng phát hiện được thứ gì, không gian vẫn im lặng như cũ. Cứ nhìn ngắm trong vòng nửa giờ, Lâm Động ngồi xuống, tinh thần lực tản ra xung quanh từng tấc, bao phủ lấy bóng tối vô hình. Không biết vì sao, nhưng sử dụng tinh thần lực trong không gian này, Lâm Động cảm thấy nó tiêu hao cực kỳ kinh người. Chỉ trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Động cảm giác được tinh thần của mình yếu đi không ít. Nhưng mà Lâm Động không dừng lại. Thiếu Liên vốn tính quật cường và bền bỉ, bây giờ tiếp tục tản phát ra tinh thần lực, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không gian đen tối im lặng không một tiếng động, tinh thần lực vô hình như một gợn nước thi thoảng tỏa ra xung quanh. Phù tấn phát như vậy không biết bao lâu, trên mặt của Lâm Động bây giờ hiện lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Hắn chẳng đạt được kết quả gì, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều? Thì thào một tiếng, Lâm Động cau mày dò xét lâu như vậy không có kết quả. Lâm Động chủ động bỏ qua tinh thần, rung lên một cái nhanh chóng tiêu tán. Khi tinh thần tiêu tán thì trong bóng tối dường như có một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên. Ai? Tiếng thở dài nhẹ nhõm vô cùng, nhưng Lâm Động vẫn nghe thấy. Hai mắt hắn mở lớn, chuyển hướng nhìn vào không gian đen tối, quát lớn. Sau khi quát xong, lồng tóc Lâm Động chợt dựng đứng cả lên. Không gian hắc ám này quả nhiên không phải có một mình hắn. Lâm Động thường ngày sử dụng thạch phù tinh luyện linh dược, hắn cũng hiểu một số dược lực bị thạch phù lấy hút lấy, ví dụ như thạch phù hút đóa hoa yêu dị ở thạch động, đại bộ phận dược lực của nó Lâm Động không thể hấp thu nổi, mà cái thạch phù này hấp thu hộ. Điều này dấy lên nghi ngờ của lòng Lâm Động. Đây cũng chính là một cái nguyên nhân khiến Lâm Động quyết định dò xét thạch phù này. Sau khi Lâm Động quát lớn, không gian hắc ám này vẫn như cũ im lặng, tình cảnh giống như trước khi có tiếng thở dài. Không biết tiếng thở dài có hay không do ảo giác, nhưng mà Lâm Động cho rằng đây là ảo giác. Hắn nghiêm túc nhìn vào một khoảng không gian hắc ám, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, biến hóa thành vũ khí dài, bắn thẳng vào khu đó giống như là cổ ảnh thi triển hóa thầm châm. Tuy rằng chỉ là một tinh thần phổ thông bí kỹ, nhưng hiện tại Lâm Động có biết gì ngoài cái bí kỹ này? Nếu như không xuất hiện, ta sẽ không kích. Hóa thần châm lóe sáng chậm rãi di chuyển vào không gian hắc ám đó. Lâm Động vẫn không thấy động tĩnh, hai mắt lóe lên, không do dự trực tiếp thôi động hóa thần châm bắn vào trong đó. Bù, khi hóa thần châm bắn vào trong, một đạo hào quang hiện lên trong bóng tối, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy vào sâu trong bóng tối. Còn muốn chạy? Thấy cảnh tượng này, tinh thần lực của Lâm Động như một sợi dây vô hình, thoáng cái đã đuổi theo đạo quang ảnh kia, tóm lấy nó kéo lại. Bịch. Đạo quang ảnh kia rơi cách hắn không xa, khi hắn nhìn vào thì thấy ngạc nhiên, chỉ thấy giống như là một con chuột đen kịt to chừng bàn tay. Mà để cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ là cái hắc tử nhỏ trong ánh mắt, nhưng không khàn khàn, ngược lại đầy rẫy một cái cực kỳ nhân tính hóa tức giận. Đây là con gì? Nhìn thấy con chuột đen kịt kia, Lâm Động nhịn không được hít một hơi.